chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người. Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu. Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người. Một bầu không khí đầy nam tính trong sáng tỏa quanh anh. Những sợi tóc của chị vờn nhẹ trên áo khoác anh. Chỉ cần chị ngẩng đầu là chạm vào cằm anh. Chính lúc này đây, anh đang quấy rầy chị mới đúng. Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, Mạc Sinh đã đứng phắt dậy, nhảy ra ngoài và đầu vào cằm anh. Em làm gì vậy? Dị Thầm giật mình, đưa tay sờ cằm mới bị đụng đau điếng. À, em... Nhưng sao có thể nói điều đó với anh? Chị đỏ mặt nói. Em muốn ăn cơm. Nói xong mới thấy ngượng. Lý do đến đây, bây giờ mới là... Lít nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến 10 rưỡi. Bây giờ ư? Dị Thầm quả nhiên cau mày. Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá. Chị bướng bỉnh đáp. Lít nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn, nhưng thấy mặt Mặc Xanh nhăn nhó vì đói, Dị Thầm đành phải đầu hàng. Biết ngay mà, đưa cô ta đến văn phòng là một sai lầm.